Tôi thấy cũng rất ngứa tay nha. Chẳng qua chỉ muốn mượn dùng một tẹo thôi mà. Sao chị lại kỳ bo thế? Tôi còn chưa ngủ với anh ta mà chị đã giận đến thế rồi. Nhỡ đâu tôi lên giường với anh ta thật thì chị phát điên chắc cách chương.